Chương 36, báo táp, sổ hồ cụ thực lực hôm nay. Khi ạ sĩ hiển nhiên rất hưởng thụ loại này chân chính trở lại trên sân bóng rổ, có người vì hắn gieo họ, có người vì hắn kích động chẳng diện, đương nhiên tranh tài vẫn là phải tiếp tục. Nữ dạ đã chủ lực khống vệ ạ dạ kỳ cả dù ô nhận banh vận hơn phân nửa trận, đối mặt sổ hồ cụ chủ điều khiển giữ tạ mì hay ạ. Ạ dạ kỳ lúc đầu căn bản không có đem thân cao thấp mình gần 20 điểm giữ tạ để vào mắt, nhưng là vừa rồi giữ tạ nhẹ nhõm đột phá hắn sau đó bên trên cái giỏ đắc thủ. Đối với ạ giả kỷ tới nói thật sự là không nhỏ xỉ nhục. Tiểu hải nhân, ngươi đừng tưởng rằng đáng giận ạ giả kỳ ngoan thoại còn chưa nói xong, trước mặt giữ tạ lại lần nữa biến thành một đạo màu đỏ gió lốc, sau đó cái kia bóng rổ liền từ trong tay hắn biến mất. Ạ giả kỳ lập tức xoay người đi đuổi theo, nhưng là hắn tại phương diện tốc độ ở đâu là sổ hổ cụ tấn công nhanh tổ ba người một trong giữ tạ đối thủ, khi ạ giả kỳ vừa mới bước vào ba phần tuyến thời điểm. Giải ủ tạ đã nhẹ nhõm dưới rổ ném rổ đạt được. Tranh tài tiến hành không đến nửa phút, sổ hồ cụ 5, không dẫn trước nghịu dạ đái. Giải ủ tạ trải qua ản dưới huấn luyện viên dạy bảo, cũng coi là ngoan không ít, biết tại đạt được đằng sau lại cùng đối phương khoe khoang, nhìn vẻ mặt tan đại tiện biểu lộ ạ giả kỳ, giải ủ tạ khiêu khích làm một cái cắt cổ động tác. Ạ giả kỳ nhẫn nhịn một ngụm nột ngạt, y xin muốn tại giải ủ tạ trước mặt đánh trở về. Nhưng là cái này cũng hết lần này tới lần khác chính là vấn đề lớn nhất. Không chế bóng hậu vệ là toàn bộ đội bóng đại não, là trên sân bóng cần có nhất cầu thủ giữ vững tỉnh táo một vị trí. Khi một cái khống vệ mất đi tỉnh táo thời điểm, cái này khống vệ liền xong rồi. Ạ giả kỳ mặc dù cao hơn giải ủ tạ ra dòng dã 18 cm, nhưng là hắn không có kẻ nạn xì nỉ chìa mạ kỳ loại kia tốc độ cùng năng lực phản ứng. Cao lớn thân thể tại giải ủ tạ loại này tên nhỏ con trước mặt ngược lại là hoàn toàn rơi xuống hạ phong, phản ứng trì độn nhược điểm tại giải ủ tạ loại này cái bệ tốc độ thấp độ nhanh tên nhỏ con khống vệ trước mặt, hoàn toàn bạo lộ ra. Ạ giả ký lại một lần nữa dẫn bóng, kết quả lần nữa tại giải ủ tạ trước mặt bi kịch, bóng rổ thoát ly tay đằng sau liền rốt cuộc không có thể trở về tới. Giải ủ tạ dẫn bóng hơn phân nửa trận, nhưng là lần này nhưng không có bắt lấy tấn công nhanh cơ hội. Nịu dạ đài đã trở về thủ, giải ủ tạ QNZ không nóng nảy, dù sao nhà mình đội bóng thực lực tại phía xa nịu dạ đài phía trên, hắn hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Giải ủ tạ sổ hồ cụ ngoại tuyến thanh thứ 2 thương dương tay muốn banh, giải ủ tạ cười một tiếng, bóng rổ lập tức bay vào hỉ ạ sỉ trong tay. Mà phụ trách phòng thủ hỉ ạ sỉ cao tân lập tức nghiêm chỉnh mà đối đãi, cẩn thận phòng bị hỉ ạ sỉ vừa rồi như thế tinh chuẩn 3 phần. Khi ạ si nhận banh đằng sau, điều chỉnh một cái, lập tức giương tay làm ra bắn ra tư thế, mà cao tân bị hỉ ạ si động tác chỗ lửa gạt, lập tức bay lên. Khi ạ si thừa cơ bôi qua cao tân, thẳng hướng dưới rổ. Cao tân, người tên ngu ngốc này mù dạ sảm lớn tiếng quát lớn, không biết rủ quả kệ chân chính lợi hại hắn lập tức từ bỏ buông tay cái kia hồ ly, quay người cản hướng hỉ ạ si. Khi xạ xỉ mịt xỉ ngươi đừng tưởng rằng ngươi là trung học sơ cấp mở vờ tờ liền có gì đặc biệt hơn người, nếu biến mất liền cút cho ta đi về nhà ngủ ngon đi. Hì ạ xỉ lông mày nhớ lên, bóng rổ lập tức bay đến rủ quả trong tay, bây giờ mụ dạ sảm chạy tới ngăn cản hì ạ xỉ từ bỏ phòng thủ rủ quả hồ ly trước mặt không có 1-2-4-5 mét nhảy ném, hồ ly rất có năm chắc. Bạch rủ quả kệ ta yêu ngươi rủ quả kệ ta yêu ngươi nương theo lấy sổ hổ củ cùng nịu ra để tranh tài bắt đầu. Rủ quả mệnh cu nở dê chân chính bắt đầu hướng về sổ hổ củ ngoại bộ phóng xạ, nói trắng ra là cũng chính là mất mặt phạm vi càng lúc càng lớn. Chỉ bất quá mặc kệ rủ quả mệnh tổ ba người thế nào, dù sao sổ hổ củ tiến công tình thế tăng vọt, ngay cả tiến ba cầu, mở màn 40 giây bên trong, liền đem điểm số sửa thành 7-0. Ngươi nói ai muốn đi về nhà ngủ ngon hỉ ạ xì một mặt khiêu khích mỉm cười, châm chọc trước mặt một mặt khó chịu mù dạ sảm kẹt gỗ. Còn có a, ngươi cũng lưu lại bao nhiêu cấp ngươi bộ xương giả này cũng đừng có chạy đến mất mặt xấu hổ. Hay là ngoan ngoãn đi về nhà ngủ ngon đi. Lão nhân ra ha ha ha hỉ ạ xì ác liệt châm chọc mù dạ sảm một trận, sau đó lập tức quay người chạy hướng nhà mình nửa chàng chuẩn bị phòng thủ. Đáng giận hỉ xả xí mịt xỉ đáng giận sổ hổ cụ mù dạ sảm tức giận giống to, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Ạ giả kỳ thật sự là bò lên giải ủ tạ loại kia nhanh chóng khởi động năng lực, không còn dám cùng giải ủ tạ tiếp xúc gần gũi, tại dẫn bóng qua nửa tràng đằng sau, lập tức đưa bóng ném truyền nội tuyến, mù dạ sảm nhận banh, nhưng là rủ quả hồ ly thủ rất chặt, mù dạ sảm tìm không thấy tiến công cơ hội, lập tức đưa bóng chuyển cho Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành. Nữ Dạ Đại lúc này trên trận 5 cái cầu thủ, kỳ thật không có đại tiền phong. Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành cùng Mụ Dạ Sám đồng dạng đều là tiểu tiền, hai người đều có 186cm, lấy đồng dạng đội bóng độ cao tiêu chuẩn tới nói, kỳ thật không tính là quá thấp, nhưng là vấn đề là sổ hổ củ hai cái năm nhất tố chất thân thể đều quá tốt rồi. Mụ Dạ Sám cùng hiện tại hồ ly kém 3cm, khoảng cách này không tính là hết sức rõ ràng, nhưng là nạ rủ tổ thì so Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành sinh sinh cao hơn đi 7cm. Hai tay mở ra thời điểm, Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành cơ hồ bị hoàn toàn đặt vào nạ rủ tổ dưới thân, lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành tại dưới rổ ngạnh công một trận đều không thể đột phá nạ rủ tổ tường sắt phòng ngự, mắt thấy 30 giây tiến công thời gian sắp đến, cưỡng ép quay người nhảy ném, nhưng lại bị nạ rủ tổ đã sớm dự phán đến động tác của hắn. Mị Dạ Mộ Tổ cùng thành ném bóng xuất thủ thời điểm, nạ rủ tổ một cái mũ lớn quạt xuống tới. Tấn công nhanh sổ hổ cụ chủ điều khiển tiếp vào bị nạ rủ tổ một bàn tay đánh bay bóng rổ, lập tức hạ đạt tấn công nhanh chỉ lệnh, đồng thời cái thứ nhất dẫn đầu hướng về Nữu Dạ Đài dưới rổ chạy đi. Sổ hổ cụ cùng Nữu Dạ Đài 10 cái cầu thủ đồng thời đang chạy, nhưng là sổ hổ cụ có 3 cái cầu thủ tốc độ sướng sốt xinh xinh đem những người khác hất ra một mảng lớn, cũng chính là sổ hổ cụ tấn công nhanh tổ 3 người giải ủ tạ, dù quả còn có nạ rủ tổ. Ở cấp 3 dưới bóng rổ, 100m có thể tại 11 giây bên trong cầu thủ tuyệt đối có thế tính là bảo bối như vậy, kẻ nản có 2 cái, mạ kỷ cùng nổ bù nạ gà, kẻ nản QNZ có 2 cái sẽ ấn đầu cùng kỳ y cảo, mà sở hồ chỉ có 1 cái, chính là kẻn gì bản nhân, nhưng là sổ hồ cụ, lại xa xỉ có được trọn vẹn 3 cái dù tạ dẫn bóng giết vào Nữu Dạ Đài dưới rổ, mà Nữu Dạ Đài khống vệ ạ dạ kỳ đã tại dưới rổ phòng thủ. Tiểu hải nhân ta sẽ không để cho ngươi lần nữa điểm ạ giả kỳ lần này dự phán rất chuẩn. Tại Mị Dạ Mộ Tổ cầu bị nạ rủ tổ đóng rơi thời điểm hắn liền đã đang chạy, bởi vậy trở thành Nữu Dạ Đài bây giờ duy nhất trở về thủ thành công cầu thủ. Ạ giả kỳ, ngăn lại hắn mù giả sảm lớn tiếng kêu gọi, khỏe mắt lại nhìn thấy một đạo màu đo gió lốc từ bên người thoảng qua, thoáng chớp mắt thời gian, mù giả sảm chỉ tới kịp nhìn thấy người kia phía sau số lượng. 10 giờ ủ tạ đón ạ giả kỳ trực tiếp nhảy dựng lên, mà ạ giả kỳ cu nở dê đồng thời nhảy lên, hai cánh tay dơ lên cao cao, tại dưới rổ, hắn cũng không thể bại bởi cái này tên lùn. Giải ủ tạ phía sau giờ ủ tạ nghe được phía sau thanh âm, lập tức cổ tay chuyển một cái, đem bóng rổ hướng về sau lưng ném đi, mà chính hắn, là bởi vì trọng lực nguyên nhân mà trở về sàn nhà. Ạ giả kỳ cu nở dê không có khả năng có 2 lần bay lên không cường đại eo lực lượng, làm hắn bởi vì trọng lực mà hạ xuống thời điểm, nhìn thấy chính là một chi nhanh chóng lên không, hoàn toàn đỏ sắc hỏa tiễn. Cách nạ rủ tổ hai tay bắt cầu, lấy toàn thân chi lực đem bóng rổ nhập vào vòng rổ. 9. Không xạ cụ dạ tỷ đánh thật hay a xạ cụ dạ tỷ quân đoàn tại nạ rủ tổ đạt được đằng sau lập tức khởi động, cơ trong tay xạ cụ dạ tỷ đại kỳ, không ngừng chu lên. Không nói trước bản thân thực lực, sổ hổ cụ đội cổ động viên tiêu chuẩn, thật sự là có đủ mất mặt. Nạ dù tổ cu nở dê dần dần luyện được không xem nhìn trên đài cái kia 4 cái đồ đần bản sự, không nhanh không chậm chạy đến sổ hổ củ ghế dự bị trước, đưa tay. Dô cô sắc mặt đỏ bừng, tại trước mắt bao người, nạ dù tổ dạng này hiển nhiên không có hảo ý hề giả cổ dùng cánh tay thọc biểu mội của mình. Dô cô biết dạng này tiếp tục trì hoãn chỉ có thể càng thêm xấu hổ, đưa tay cùng nạ dù tổ vỗ tay một cái, nạ dù tổ vừa lòng thỏa ý, lanh lợi trở lại nhà mình nửa chàng phòng thủ. Mà dồ cổ lần thứ nhất đối với mình gia nhập đội bóng rổ có hối hận cảm giác. Nhìn chăm chú cái kia nhún nhảy một cái chạy về sổ hổ cụ nửa tràng thân ảnh, sói ổ vương bài song mi chăm chú nhữ lại. Cái kia số 10 xạ cụ dạ tỷ hạ na mỉ chia, tố chất thân thể thật sự là để cho người khó có thể tin. Mặc dù có 197cm thân cao, nhưng là mang theo một bộ kính mắt, lộ ra nhã nhặn tụt đồng học lật một chút bóng rổ tuần san. Quyển sách này đã nói số 10 xạ cụ dạ tỷ hạ nạ mỉ trịa thân cao có 193cm, thể trọng 92kg, giống như so ạ cặt còn nặng hơn dáng vẻ, có thế chạy ra tốc độ như vậy thật sự là để cho người khó có thể tin. Soi ố đương ra đại tiền phong xỏa trịa há to miệng, mặc dù hắn tính cách có chút phách lối, nhưng là lúc này hắn cũng không thể không thừa nhận, còn tốt bọn hắn hôm nay đến xem trận đấu này. Hắn cùng nạ rủ tổ thân cao đồng dạng, đều có 193cm, nhưng là tại phương diện tốc độ, hắn tuyệt đối không có khả năng chạy ra nạ rủ tổ vừa rồi cao y chù nở dê loa y kia tốc độ, húng chi nạ rủ tổ vẫn còn so sánh hắn dòng dã nặng 7kg. Tụt khép lại trong tay bóng rổ tuần san, sau đó nhìn về phía nhà mình đội trưởng, bất quá, sổ hồ cụ vấn đề còn không chỉ là cái này một cái, đúng không, kèn gì ửng. Kèn gì nghiêm túc nhẹ gật đầu, tại xòa trịa cùng mịt sử truy vân phía dưới, giải thích nói, là ạ cạt. Sổ hồ cụ đến nay 4 người cắt tiến một cầu, ạ cắt còn không có đạt được, liền lấy 9, không trên phạm vi lớn dẫn trước nhiễu ra đái, bây giờ sổ hồ cụ, đã không phải là cái kia đánh bại ạ cắt một người liền có thể đánh bại đội bóng, coi như ạ cắt không cách nào đạt được, cái khác 4 người QNZ tất cả đều có cường đại đạt được năng lực, đây mới là sổ hồ cụ lớn nhất vũ khí. Kén gì một lời nói ra bây giờ sổ hồ cụ cùng đi qua ạ cắt một người đội bóng lớn nhất khác biệt. Mà ở sau đó tiến công bên trong, sổ hồ cụ trong vòng tuyến đại tinh tinh làm công kích mũi tên, bởi vì biết cái khác đội viên cũng giống vậy có cường đại đạt được năng lực, nhiều giả đại cũng không dám bao bọc gạ cạn, cho ạ cắt chế tạo ra nội tuyến một đối một cục diện, tăng thêm dự tạ dây chuyền, ạ cắt ở bên trong tuyến 3 lần cường công đắc thủ, liên tục 3 cái siêu cấp đại sờ lem đủ, đánh cho toàn bộ. Không rổ tựa hồ có tùy thời bể nát nguy hiểm. Cả nạ gà họa đệ nhất hắc mã sổ hổ cụ trung học cao cấp, tại mở màn không đến 3 phút thời điểm, liền lấy 15-0, điểm số lớn dẫn trước năm nay mục tiêu duy nhất chính là đánh bại kẻ nạn nịu ra đại.